Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Vân Gia Đại Công cáo thành. Cổ Bi ở ngoài, mọi người còn đang chờ đợi. Giao, đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng óng chạy ra khỏi Cổ Bi. Hóa thành một đạo thất kinh bóng người, dĩ nhiên là Vân Hoành. Hả? Vân Hoành, làm sao vậy? Mọi người kinh hãi, thuế phàm cảnh cường giả môn dồn dập đứng dậy. Thế nhưng không ai ngăn cản, để Vân Hoành thuận lợi bay đến Vân Gia trận doanh. Di tích, trong di tích xảy ra chuyện lớn. Vân Hoành sắc mặt ửng hồng, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Thở hổn hển nói rằng, chuyện gì? Khương Vương ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Vân Hoành. Một luồng mạnh mẽ uy thế tràn đầy trời đất bao phủ tới. Vân Hoành sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong mắt tựa hồ còn thảm giữ lại hoảng sợ. Run giọng nói rằng, chính là, mọi ánh mắt đều hội tụ ở Vân Hoành trên người. Động thủ, đang lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, rầm rầm rầm rầm. Tựa hồ chuẩn bị đã lâu, hơn 10 đạo hủy diệt tính công kích đồng thời tỏa ra. Tràn đầy trời đất đánh về Khương Thị cùng Hứa, Tôn hai nhà, những công kích này, gần một nửa là Vân Gia mấy vị thuế phàm cường giả vọng lại. Còn có một hơn nửa, đến từ bốn phương tám hướng, dĩ nhiên là hơn 10 vị thuế phàm cảnh cường giả, ẩn núp ở xung quanh trong bể người. Vô liêm sỉ. Đại nghịch bất đạo, Khương Thị cùng hai đại gia tộc cường giả môn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị nguồn sức mạnh này đâm trúng thất điên bát đảo, vài vị thuế phàm cảnh cường giả cũng làm trận trọng thương. Đằng long cảnh trung tầng càng là tổn thất nặng nề. Nhưng dù vậy, tam đại gia tộc thực lực tổng hợp vẫn có ưu thế tuyệt đối. Một khi khai chiến, Vân Gia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, khi bọn họ từ cái kia hỗn loạn công kích trong dư âm phục hồi tinh thần lại, Vân Gia trận doanh đã trống rỗng rồi, là chuyện tống trận. Khương Vương bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể tiêu tan mờ. Hắn nhìn đối diện trống rỗng khu vực, sắc mặt âm trầm cực kỳ, sát ý trước nay chưa có sôi trào. Vân Gia, bọn họ làm sao dám? Vân Gia, dĩ nhiên ẩn tàng nhiều cường giả như vậy, còn dám ám hại bọn họ Khương Thị. Không đúng, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, quay đầu lại nhìn về phía tòa kia to lớn Cổ Bi. Trong lòng có loại dự cảm xấu, Vân Hoành phát ra, Vân Gia gấp như vậy rút đi. Chẳng lẽ là, sau một khắc, tòa kia Cổ Bi ầm ầm sụp đổ. Một luồng gió mạnh tốc thẳng vào mặt, thổi lên tóc của hắn, quần áo vạt áo đều vỗ tới trên mặt, hắn cái kia thân thể khôi ngô đọng lại. Chuyện này, sao lại thế? Không chỉ có là Khương gia, Hứa gia cùng Tôn gia mọi người, cũng sắc mặt trắng bệch, dưới chân hầu như đứng không vững, bia đá phá vỡ, mang ý nghĩa di tích tan vỡ, nhưng mà gia tộc của bọn họ trẻ tuổi người một cũng không đi ra. Không, con của ta, Vân gia, ta muốn các ngươi tan thành mây khói, như dã thú rít gào vang vọng cánh đồng hoang vu, mang theo vô biên cừu hận cùng điên cuồng, dường như muốn hủy diệt tất cả. Nhất thiên, Hàn võ vực chấn động. Vân gia, ở Khương tổ di tích bên trong chôn giết Khương Thị cùng Hứa Tôn hai nhà thiên tài, sau đó cầm đi di tích truyền thừa. Khương Thị tức giận, mang theo hai đại gia tộc muốn diệt Vân gia, nhưng mà làm ba nhà cường giả đằng đằng sát khí chạy tới. Vân gia tộc địa từ lâu là người đi lầu trống, còn dư lại một số ít người cũng chỉ là chút người già trẻ em, vừa nhìn chính là bị Vân gia vứt bỏ con rơi. Vân gia, đến rồi cái kim thiền thoát xác. Khương Thị cùng hai đại gia tộc đều tức đến nổ phổi. Cũng không có thể làm sao, chỉ có thể ở toàn bộ Hàn Võ Vực trong phạm vi truy nã Vân gia. Nhưng là ai cũng biết, này hơn nửa vô dụng, Vân gia dám làm như thế, hiển nhiên là sớm có dự mưu, làm sao có khả năng chưa nghĩ ra đường lui, chỉ là làm cho tất cả mọi người đều muốn không thông chính là. Cái kia Vân Hoành, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể giết chết mấy ngàn vị đằng long cảnh thiên tài. Trong đó thậm chí bao gồm 7 vị không kém gì hắn thiên kiêu. Hàn Võ Vực vùng phía Tây, cùng Kỳ Thiên Vực giao giới địa phương, có một mảnh ít dấu chân người hoang sơn. Nơi này cây cối tươi tốt, nhưng linh khí mỏng manh, không có mạnh mẽ yêu thú, cũng không có quý giá tư nguyên. Vì lẽ đó, nơi này cơ bản không ai sẽ đến, nhưng mà không ai biết, ở mảnh này hoang sơn dưới đáy, ẩn giấu đi một tòa khổng lồ địa hạ thành thị. Tòa này địa hạ thành rất hoàn thiện, đường cái bốn phương thông suốt, có thể đi về rất nhiều thành thị, tu luyện tư nguyên, sinh hoạt chi phí đều có thể tự cấp tự túc. Khuyết điểm duy nhất chính là không thấy ánh mặt trời. Chúng ta thành công, chúng ta thành công, ha ha ha ha, ta Vân gia khổ cực mưu tính 200 năm, hao tổn tâm cơ, chịu nhiều đau khổ, cuối cùng thành công, ta Vân gia quật khởi, ngay trong tầm tay, từng cái lão già tận tình cười to, có thậm chí cười quỳ trên mặt đất, ngước đầu, trong mắt chảy xuống vui sướng nước mắt, mấy đời người nỗ lực, khổ sở truy tìm hơn 200 năm, hiện tại rốt cục đạt đến mục đích. Loại này vui sướng, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Này đều dựa vào Vân Hoành. Nếu không hắn, chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện cái lý tưởng này. Một trung niên nam tử khôi ngô cười nói, mà tướng mạo của hắn, dĩ nhiên là Nghiêm La, Vân gia giáo viên, Nghiêm La, mà lúc này hắn tu vi gợn sóng vô cùng cường thịnh, ở đâu là cái gì đằng long cảnh đỉnh phong a, rõ ràng là thuế phàm cảnh thất trọng. Không, đây không phải công lao của ta, là đại gia nhất trí nỗ lực kết quả. Vân Hoành lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Lần này hy sinh người nhiều lắm, tỉ như Vân Lôi bọn họ, ai cũng là vì gia tộc. Một áo bào đen ông lão tiến lên một bước, mang theo phiền muộn địa vỗ vỗ Vân Hoành vai. Hắn dĩ nhiên là Vân Lôi gia gia, Vân gia tam trưởng lão Vân Hàn. Ừ, tất cả vì gia tộc. Vân Cung cũng vỗ vỗ Vân Hoành vai, nói rằng, chúng ta dùng khốc liệt máu tươi, lát thành gia tộc tương lai huy hoàng. Hết thảy đều là đáng giá, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại dược vương đỉnh đã tới tay, chúng ta đi thần dược địa quật, dùng dược vương đỉnh, dùng luyện ta Vân gia đời đời tích lũy quý giá dược tài, giúp hai vị lão tổ đột phá chân võ cảnh. Đại trưởng lão Vân Kỳ kích động nói rằng, âm thanh đều đang run rẩy. Này, chính là Vân gia mục đích cuối cùng, dùng cái này thần kỳ thánh khí dược vương đỉnh, dùng luyện đại thuốc, tạo ra được chân võ cảnh cường giả. Không chỉ có như vậy, cái này bảo đỉnh còn có thể cải thiện người thiên phú. Nếu như dược tài đầy đủ nói, thậm chí rèn luyện ra cường hãn vô cùng nhục thân, đánh vỡ cảnh giới cực hạn. Đây chính là dược vương đỉnh. Vân Hoành vung tay phải lên, một cái dày nặng bảo đỉnh xuất hiện ở trên mặt. Nó toàn thân đen kịt, mặt ngoài điêu khắc kỳ hoa dị thảo, hiếm quý dị thú, một luồng khí tức dày nặng lan tràn ra. Dược vương đỉnh, nhìn thấy đỉnh kia, mọi người chung quanh ánh mắt lộ ra nóng rực vẻ. Bọn họ Vân gia thứ luôn mơ tưởng, rốt cục thấy được. Các ngươi đi trước đi, ta muốn đi trước từ đường nhìn. Vân Hoành thấp giọng nói rằng, nói, hắn dần dần cúi đầu. Cái kia trong con người tựa hồ có bôi không đi hổ thẹn. Chuyện này, ai, mọi người sửng sốt một chút, sau đó dồn dập thở dài. Bọn họ có thể hiểu được Vân Hoành tâm tình, Tuy nói là vì gia tộc đại nghĩa, nhưng dù sao tự tay huyết tế nhiều như vậy người trong gia tộc, vẫn là sớm chiều chung đụng cùng thế hệ tay chân. Vì lẽ đó, hắn muốn đi từ đường tế bái, bởi vì từ đường bên trong không chỉ có người chết linh vị, còn có người sống mệnh bài. Ngươi đi đi, chờ chúng ta chuẩn bị xong thánh dược điển lễ, sẽ phái người tới gọi ngươi. Vân Cung hít sâu một hơi, khích lệ nói, ngươi là ngàn năm khó gặp đại nhật thánh thể, càng là gia tộc số một công thần. Chúng ta nhất trí quyết định, ngoại trừ giúp hai vị lão tổ đột phá chân võ cảnh, còn dư lại hết thảy dược tài đều dùng ở trên thân thể ngươi, giúp ngươi rèn luyện ra vô địch nhục thân. Ừ, Vân Hoành gật gù, trên mặt nhưng không cao hứng nổi, mang theo tịch mịch hướng về một phương hướng đi đến. Ai, từ đường ở bên kia, một vị trưởng lão vỗ vỗ Vân Hoành vai, thở dài nói rằng, trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn đứa nhỏ này, trong lòng nhất định rất khổ đi, cũng đã hồn bay phách lạc. Nha, Vân Hoành vẻ mặt ngây ngô địa đáp một tiếng, thẫn thờ mà xoay người, hướng về từ đường phương hướng đi đến. Ai, hy vọng hắn sớm một chút từ hổ thẹn bên trong đi ra. Chúng ta đi thôi, Vân gia cao tầng chúng cầm dược vương đỉnh, thở dài địa nhìn tấm lưng kia một chút, sau đó hướng về một hướng khác đi đến, mà không ai phát hiện, Vân Hoành cái kia đưa lưng về phía trên mặt của bọn họ. Cô đơn vẻ mặt biến mất rồi, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Từ đường, mệnh bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.